Quỷ giữ vi thê, chương 19:19, An Bình muốn đi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ việc ở quán cà phê kia, An Vĩ lại ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đến nỗi cô sắp phải chảy nước cơ nhi. Ân, cơ nhi à, ân, cơ nhi à, Vĩ nhi, cuối cùng em gọi chị làm gì à? Diêm Cơ bỏ quyển tấu chương cuối cùng xuống, đánh ánh mắt liếc nhìn cái kẻ rảnh đến không có gì làm kia. Người ta nhớ chị à? An Vĩ chu môi phụng phịu chạy đến bên người Diêm Cơ, tựa đầu vào vai nàng lắc lắc làm nũng. Hài, Diêm Cơ thở dài đưa tay vuốt tóc An Vĩ, nói. Rõ ràng chị luôn ngồi trước mắt em thế nào lại nhớ chị, hửm. Người ta nhớ cơ thể của chị à? Nói xong liền đưa vuốt sói vồ lấy Diêm Cơ. Diêm Cơ nhanh tay lẹ mắt ngăn lại vuốt sói đang tiến đến, chỉ tay vào trán An Vĩ mắng yêu. Em đó, suốt ngày trong đầu chị toàn suy nghĩ lung tung. Những suy nghĩ lung tung trong đầu vi phu đều là nàng đó. An Vĩ kề sát tai Diêm Cơ nói nhỏ khiến không khí vốn ám muội càng thêm ám muội. Nghe câu nói của An Vĩ, cả người Diêm Cơ đều mềm nhũn. An Vĩ nhân cơ hội đưa tay vào trong áo của nàng mà vuốt ve hai quả đào. An Vĩ dướn người lên đem nàng đặt dưới thân, cô tách hai chân quỳ giữa hai chân nàng, hai chân nàng vòng qua câu lấy eo cô, hai người bắt đầu nụ hôn mãnh liệt. Môi cả hai mềm mại, ướt át. Ngô, tiếng rên này nàng phát ra từ xoang mũi, hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập. Tay của An Vĩ lại luồng vào trong áo lót của nàng, nắm một bên ngực vuốt ve, vỗ về chơi đùa. An Vĩ động tình thở hỗn hển, nàng gấp gáp luồng tay xuống tháo ra áo lót của Diêm Cơ, bộ ngực hoàn mỹ liền bại lộ ngay trước mắt cô. Cô giống như đứa trẻ khát sữa vừa vớ tay được bầu sữa, không chút do dự liền bắt lấy. Nâng lên, hướng miệng mút cho thỏa, chậm chút, nhẹ chút. Diêm Cơ cũng động tình, lời nói ra miệng liền biến thành tiếng nỉ non. An Vĩ càng nghe cả người lại càng nóng, cô vội vàng cởi đồ cả hai, sau đó hai ngón tay nhanh chóng chui vào bên trong Diêm Cơ. Diêm Cơ thư sướng rên lên, nàng thật sự thích cái tính gấp gáp này của An Vĩ, tuy rằng hấp tấp nhưng luôn khiến nàng hài lòng. Cơ nhi, có sướng không? Có muốn vi phu dùng miệng phục vụ nàng không? An Vĩ tay vẫn ra vào bên dưới, miệng lại thỏ thẻ hỏi nhỏ bên tai Diêm Cơ, tiếng chách chách chách vàng lên bên dưới cùng với lời thỏ thẻ của ái nhân đẩy cho Diêm Cơ lên đỉnh. An Vĩ rút hai ngón tay đã nhảy nhụa mặt dịch, sau đó cúi người ngậm lấy hạt đậu đỏ vừa trồi ra, Diêm Cơ vừa đạt cao trào, chiều tình chưa rút lại bị An Vĩ kích thích khiến nàng chịu không nổi. Ai? Đúng, đốt vào đi, đốt lưỡi vào đi, Diêm Cơ rên rỉ trong cơn thủy triều do An Vĩ đem đến, nàng xoắn lại trên ghế sofa. Hơi thở của nàng bật ra ngắn ngủi khi An Vĩ dần đưa nàng tới cơn cực khoái. Ôi, trời ơi, đúng, tiếng ồn cao độ thoát khỏi miệng nàng khi An Vĩ dùng đầu lưỡi kích thích. Nàng quằn quại trong cơn khoái cảm tột độ, nàng thở hổn hển và dịch chuyển điên cuồng. Đôi mắt nàng vụt cái mở ra do tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của chính nàng, nàng chìm đắm trong sự khoái cảm đó, chiếc lưỡi không an phận của An Vĩ Diêm Cơ một lần nữa cao trào, mật dịch từ bên trong ồ ạt chảy ra ngoài. An Vĩ ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng mê ly. An Vĩ sửa lại tư thế, cô quỳ giữa hai chân nàng, sau đó áp nụ hoa của mình vào người phía dưới bắt đầu đưa đầy. Những tiếng rên rỉ lại bắt đầu, nhưng lần này là của cả hai. Và rồi, 1, 2, 3, reng reng, lúc sắp lên đỉnh điện thoại reo. Cả hai, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vĩ tuy rằng buồn bực nhưng chuyện chính vẫn phải hoàn thành, và trong tiếng chuông điện thoại thúc giục cả hai đến đỉnh. An Vĩ bực bội cầm lấy điện thoại ấn nghe, đầu dây bên kia liền vang lên giọng của An Bình. Mình đang ở với Gia Gia. Gia Gia đang chuẩn bị đuổi đám ma quỷ đó ra khỏi cổ vật. Cậu đang ở nhà à, mình sẽ tới nhà cậu. An Bình nói với giọng uể oải. An Vĩ còn có thể nghe ra được giọng điệu buồn bực của cậu ấy, sự bực bội của An Vĩ vơi đi phân nữa, ngược lại cô lại cảm thấy có chút buồn cười. Thật là, sao không để cháu qua đó nhìn xem, cậu ấy còn đang nhỏ giọng nói thầm. An Vĩ có thể nghe thấy khung cảnh ồn ào với tiếng động cơ ô tô phía sau cậu ấy, còn có tiếng người nói chuyện. Rất hiển nhiên, An Gia Gia làm như vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng quá trình trừ tà cực kỳ không an toàn. Không cho phép An Bình ở đó, mục đích chính là vì muốn bảo vệ an toàn cho cậu ấy. Nhưng từ những lời này của ông, ngược lại khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an. An Gia Gia có thể trừ tà một mình hay không? Hơn nữa, những thứ dơ bẩn trên đồ cổ đó, đều tràn ngập âm khí do được mang ra từ huyệt mộ. Chúng nó đã hấp thu âm khí tà khí ở trong mộ thất tăm tối nhiều năm. Nghĩ đến đây, cô không thể không bắt đầu lo lắng. Sau khi An Vĩ buông điện thoại xuống liền ngồi lên sofa thở dài.

Đây, cậu sờ xem, nhưng có lẽ cậu sẽ không thấy gì cả, không to lên chút nào. An Bình đặt tay ở trên bụng nhỏ của Diêm Cơ, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Đột nhiên, cậu ấy giống như nghĩ tới điều gì đó, vỗ tay một cái, nói với bọn cô. Có chuyện này suýt nữa thì quên nói với các cậu, cuối tuần này chúng mình cùng đi du lịch đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước mình rút thăm trúng thưởng, trúng một vé du lịch dành cho gia đình. Cô suy nghĩ một lúc, lại hỏi ý kiến Diêm Cơ không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Được, đêm nay mình sẽ hỏi ba mẹ một chút, tối nay sẽ cho cậu biết sau. An Bình cười khúc khích nói, chú và dì nhất định sẽ đồng ý cách chương.